Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca, một tiếng. Cô nhìn Lục Tự Văn, sau đó lại chuyển hướng nhìn Lục Chính Tây phía trước. Chỉ cảm thấy, người cháu trai lớn này của ông ta ngốc nghếch, rất ra dáng cháu trai. Nhìn thấy ánh mắt Giang Thiên Ca từ gương chiếu hậu, Lục Chính Tây trở lại nhà hàng Duệ Đức, mấy người bạn của Lục Tự Văn vẫn chưa rời đi. Nhìn thấy Lục Chính Tây, sau khi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ đều ngoan ngoãn đứng nghiêm, cung kính chào hỏi anh. Tuy tuổi tác của bọn họ với Lục Chính Tây không chênh lệch là bao, nhưng không ai dám gọi tên Lục Chính Tây, đều theo Lục Tự Văn ngoan ngoãn gọi chú út Lục. Lục Chính Tây gật đầu với bọn họ, nói vài câu, sau đó quay đầu lại nhìn thấy Giang Thiên Ca đã đi về phía trước. Liền nói với Lục Tự Văn, mấy đứa đi trước đi. Lục Tự Văn khó hiểu, chú út, không phải chú muốn về nhà sao? Cháu đi cùng chú. Lục Chính Tây, chú còn có việc, cháu về trước đi. Chờ đám người Lục Tự Văn rời đi, Lục Chính Tây bảo tài xế lái xe đuổi theo Giang Thiên Ca. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Giang Thiên Ca nhìn ông, từ chối nói, không cần đâu. Lục Chính Tây, lúc nãy cô đuổi theo tên trộm, hắn ta có nhìn thấy mặt cô không? Nghe anh nói vậy, Giang Thiên Ca mới sực nhớ, nói, cảm ơn, rồi mở cửa chui vào ghế sau. Tên trộm kia đã chạy thoát, mà hắn ta lại nhìn thấy mặt cô. Tuy rằng đây là Bắc Kinh, bọn trộm cướp chắc là không đến nỗi hung hăng càn quấy, nhưng ai mà biết được, lỡ như tên trộm kia tức giận quay lại trả thù cô thì sao? Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Giang Thiên Ca nói địa chỉ nhà khách, sau đó lại nói lời cảm ơn. Cảm ơn chú bộ đội. Lục Chính Tây nhìn cô, rồi bảo tài xế lái xe. Tuy biết khả năng bọn trộm cướp trả thù là rất nhỏ, nhưng Lục Chính Tây vẫn rất thận trọng bảo tài xế đi đường vòng một đoạn. Xe dừng lại bên đường, Giang Thiên Ca đang định đưa tay mở cửa xe, thì nghe thấy Lục Chính Tây nói, đồng chí Giang, có thể cho tôi xem chứng minh thư của cô một chút được không? Giang Thiên Ca, tay đang mở cửa khựng lại. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Lục Chính Tây qua gương chiếu hậu, vừa nhớ lại câu nói vừa rồi của anh. Thoạt nghe thì có vẻ như đang thương lượng, nhưng kỳ thực là đang ra lệnh. Ánh mắt Lục Chính Tây nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, nơi bọn họ gặp nhau cách ngõ Du Tiền không xa. Anh luôn cảm thấy sự xuất hiện của cô quá mức trùng hợp, cho nên anh muốn điều tra cô một chút. Anh muốn điều tra cô, kỳ thực đến nhà ga hoặc nhà khách cũng đều có thể lấy được thông tin. Có thể không cần cho cô biết. Giang Thiên Ca cắn răng, đưa tay lấy chứng minh thư ra, ném lên ghế trước. Lục Chính Tây nhận lấy chứng minh thư, cúi đầu ghi nhớ họ tên, địa chỉ và số chứng minh thư trên đó, sau đó lại lật mặt sau xem quốc huy và cơ quan cấp. Xem xong, anh xoay người, đưa chứng minh thư cho Giang Thiên Ca, thản nhiên nói, cảm ơn sự hợp tác của đồng chí Giang. Giang Thiên Ca giật lấy chứng minh thư, trừng mắt lườm anh một cái, rồi tức giận xuống xe. Vẻ đẹp trai của Lục Chính Tây cùng với thiện cảm mà bộ quân phục trên người anh mang đến đã tan biến. Kiếp trước vẫn luôn là cô nghi ngờ người khác, điều tra người khác, bây giờ cô chẳng làm gì cả, vậy mà lại vô duyên vô cớ bị người khác nghi ngờ, còn bị điều tra thân phận. Được, anh cứ điều tra đi. Nếu như không điều tra ra manh mối gì, một ngày nào đó cô nhất định sẽ tìm cơ hội đánh cho anh một trận. Trở lại phòng, cơn tức trong lòng Giang Thiên Ca vẫn chưa tan. Cô đánh vào gối mấy cái mới nguôi giận được một chút. Thấy mặt trời đã lặn, cô bèn nằm lên giường ngủ. Hôm sau là chủ nhật, các đơn vị đều được nghỉ. Giang Thiên Ca ngủ một giấc dậy, tâm trạng cũng tốt hơn không ít. Cô bèn đi dạo xung quanh. Ngày thứ ba là thứ hai, Giang Thiên Ca ăn sáng xong, bèn bắt xe buýt đến Đại học Hoa. Cô muốn đến đó để xin cấp lại giấy báo nhập học. Tuy hiện tại vẫn chưa đến thời gian nhập học, nhưng trong khuôn viên Đại học Hoa đã có không ít người. Già có, trẻ có, những người trẻ tuổi đa số đều là sinh viên của Đại học Hoa. Được nghỉ hè nhưng không về nhà, mà ở lại trường học tập. Còn những người lớn tuổi tuy ăn mặc rất bình thường, nhìn giống như những ông lão bà lão bình thường. Thế nhưng Giang Thiên Ca biết, thân phận thật sự của những ông lão bà lão này không hề đơn giản chút nào. Chỉ đại một người thôi, cũng có thể là nhân vật có tiếng tăm trong giới giáo dục, giới nghiên cứu khoa học của Trung Quốc. Giang Thiên Ca không quấy rầy những lão giáo sư đang đi dạo kia. Cô tìm một người có dáng vẻ học trò hỏi vị trí tòa nhà văn phòng chiêu sinh. Sau đó lập tức đi thẳng qua. Trước tòa nhà đó có một chiếc xe Jeep đang đậu. Giang Thiên Ca tùy ý quét mắt nhìn một cái, cũng không để ý, đi vào tòa nhà. Ở sảnh tầng 1 có sơ đồ tầng. Giang Thiên Ca dựa theo sơ đồ, tìm được văn phòng chiêu sinh ở tầng 2, cách trường.